Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 30, Infinity Gem chỗ nào tìm. Vẫn là muốn đi S.H.I.E.L.D. Tại X-Men nguyên cố sự bên trong, Emma kỳ thật không tính là người tốt lành gì, sinh hoạt tác phong cũng có phần có vấn đề. Bất quá những chuyện này đều phát sinh ở nàng 20 tuổi về sau. Lúc kia bởi vì không ngừng bị người lợi dụng lừa gạt, dẫn đến nàng tính cách cùng nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là dưới mắt, Emma cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài thôi, mà lại cùng giúp sẽ cải biến nàng nguyên vận mệnh. Lão đại, sau đó phải làm gì? Juggernaut đi đến giúp bên cạnh hỏi. Xúc vừa mới chuẩn bị mở miệng, thần sắc lại là hơi đổi, sau đó cười nói, đầu tiên chờ chút đã, có khách đến, khách nhân. Juggernaut nghe kỹ kỳ, không rõ Xúc lời này rốt cuộc là ý gì, bất quá không chờ hắn mở miệng, cách đó không xa không trung lại là đột nhiên sáng lên một đạo cự đại chùm sáng, trực tiếp liền đối với cho phép bọn họ. Cùng lúc đó, một trận cảnh cáo âm thanh cũng là vang lên, nơi này là S.H.I.E.L.D, các người đã bị chúng ta vây quanh. Mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm. Đó là S.H.I.E.L.D tàu sân bay trên không. Mà tại tàu sân bay trên không bốn phía, thì là xuất hiện mấy chục cái máy bay chiến đấu. Cách đó không xa trong bụi cỏ, mấy trăm tên S.H.I.E.L.D đặc công chính võ trang đầy đủ chậm rãi tới gần. Đối mặt dạng này trang cảnh, Juggernaut chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại là rất là hưng phấn lên. Hai tay nắm tay dùng sức va chạm một chút. Juggernaut một mặt hưng phấn nói ra, S.H.I.E.L.D không là bằng hữu, ta muốn nện đánh bọn hắn, là một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Juggernaut cho tới nay đều là S.H.I.E.L.D muốn bắt đối tượng. Đương nhiên bọn hắn đã từng cũng bắt được hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn trốn. Cũng bởi như thế ân oán, Juggernaut đối với S.H.I.E.L.D thế nhưng là không có chút nào chờ thấy. Trừ làm vẫn là làm. Đầu tiên là đã trong ngực Emma buông xuống. Xúc đây mới là đối Juggernaut khoát tay một cái nói. Trước đừng động thủ, muốn tìm Loki lời nói. Chúng ta muốn trước đi S.H.I.E.L.D đi một chuyến. Bất quá đương nhiên, không phải làm tội phạm, mà là làm khách nhân. Sẽ không? Juggernaut lắc lắc đầu nói, S.H.I.E.L.D sẽ chỉ đem chúng ta giam lại, sẽ không coi chúng ta là khách nhân. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Tóm lại ngươi trước đừng động thủ chính là, nếu như bọn hắn thật dám động thủ bắt người, như vậy ta trước hết đánh nổ cái kia chiếc tàu sân bay trên không. Xúc đưa tay chỉ không trung cái kia chiếc to lớn tàu sân bay trên không nói. Nhìn thấy Xúc nói như vậy, Juggernaut đây mới là thu hồi nắm đấm. Bất quá hắn ánh mắt bên trong lại vẫn là một mảnh địch ý. Cùng, hắn cũng không tín nhiệm S.H.I.E.L.D. Tại Marvel thế giới bên trong, nhưng phàm là cùng S.H.I.E.L.D dính líu quan hệ, bình thường cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Từ lúc bắt đầu về sau, Xúc cũng không muốn cùng S.H.I.E.L.D liên hệ. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là Infinity Gem bên trong Space Gem giờ phút này hẳn là tại S.H.I.E.L.D. Năm đó Space Gem cũng chính là vũ trụ lập phương ngoài ý muốn bị Hydra thủ lĩnh Red Skull đạt được. Về sau đi qua một phen đại chiến, Captain America đánh bại Red Skull, nhưng là mình lại cùng Space Gem cùng một chỗ bị băng phong tại Bắc Cực. Về sau